Lát sau Lý Tây cũng tới. Nhị công tử, tiệc rượu đã hoàn tất ngay tại lầu 3. Lý Tây khom người nói. Lý Cáp gật đầu không đáp. Bộp bộp bộp. Một tràng tiếng bước chân vang lên, Tam Ngư cũng đi tới. Chủ nhân, thiếp mời đã phát hết. Ngư đại nói. Những tên kia vừa thấy chúng ta liền giống như là thấy cướp vậy. Ngư nhị có chút bất mãn nói theo. Nếu không phải chủ nhân đã dặn không được đánh người thì bọn chúng đã răng rơi đầy đất rồi. Ngư Tam chốt câu cuối. Lý Cáp liếc ba tên một cái, nói. Bọn chúng nói sao, có người nói không tới à? Ngư đại thư. Bọn chúng đều nói nếu có thời gian sẽ tới. Lý Cáp cười khẩy. Cũng đừng tới quá ít, nếu không đồ ăn thừa thì tính sao? Ngư nhị vỗ ngực nói. Đồ ăn thừa không lo, ta giải quyết hết. Lý Cáp lắc đầu cười. Ban đêm trong lầu 3 Thanh Nguyệt lâu. Bình thường đây chính là giờ cao điểm. Các đại gia công tử con nhà giàu bất kể lớn nhỏ tụ tập ở đây giờ này cũng phải tới 7 phần. Nhưng hôm nay lại khác, 8 chiếc bàn lớn nhất sảnh vẫn trống không. Lý Cáp có chút khó chịu, nhưng vẫn cười nói. Mọi người tới cũng đủ rồi, còn ai chưa tới thì cũng không cần tới nữa. Nào, chư vị bắt đầu đi. Không cần khách khí. Đêm nay uống rượu xong chúng ta đi Bách Hoa lâu. Bổn công tử bao tức. Nghe được lời này ai nấy đều cảm thấy lạnh cả người. Một đám thanh niên cùng một tên tiểu hài tử 11 tuổi xưng huynh gọi đệ cùng nhau đàm luận chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Đã thế bây giờ còn để tên hài tử này cầm đầu. Cái này cũng quá ngưu đi. Nhưng quan trọng là người ta có thực lực. Ngay như Hà Nguyên còn phải cúp đuôi mà chạy. Nghe nói đã bị phụ thân nhốt lại. Bây giờ đám ăn chơi thành duyên đông coi như rắn mất đầu. Lý Cáp chỉ cần hơ một tiếng là bọn chúng đều phải ngoan ngoãn nghe lời ngay. Còn với cái bọn rượu mời không uống kia. Ha ha! Lý Phủ Tứ Đinh cùng Ngưu Nhị Ngưu Tam đã chia ra 6 đường tìm chúng để chăm sóc. Bọn này nếu về được đến nhà không chết cũng tàn phế. Chỉ là bọn đến đây hôm nay cũng không hẳn đã hoàn toàn biết điều. Có mấy tên trước giờ giao hảo với Hà Nguyên. Từ đầu tới giờ luôn lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo không coi Lý Cáp vào đâu. Mới đầu mời rượu chúng còn uống lấy lệ. Sau đó thì rượu cũng không động. Cứ ngồi yên như phỗng. Bởi vậy những người ngồi cùng bàn với chúng cũng trở nên xấu hổ, rời ra chỗ khác. Lý Cáp hiếp mắt nhìn một lượt Trương Đào đứng bên cạnh giới thiệu từng người với hắn. Chợt lúc này cửa phòng bật ra. 4 tên hộ vệ hung hăng bước vào. Sau đó tách ra hai bên. Lộ ra lối đi cho một tên công tử béo mập tay cầm chiếc phiến thông thả đi vào. Nhị công tử tại hạ tới chậm, thứ lỗi. Tên mập ngoài miệng thì như vậy nhưng nhìn biểu tình trên mặt thì thừa biết là y cố ý. Xem ra muốn cho 4 tên hộ vệ lên thì uy trước đây mà. Lý Cáp cười lạnh nói. Lộ công tử a, nếu tới chậm thì nên chịu phạt mấy chén mới phải. Còn 4 tên tùy tùng kia có thể ra ngoài được rồi. Ngoài đó cũng có tiếp đại tiệc rượu đầy đủ. Tên mập này là Lộ Phùng Xuân, con trai của quan đồng tri phủ Diên Đông. Cũng là hàng ngũ phẩm. Ở cái huyện Tĩnh Khang này cũng coi như có máu mặt. Nhưng so với Hà gia còn xa mới bằng. Càng không cần nhắc tới Chân gia hay Lý gia. Tên Lộ Phùng Xuân này hôm nay chắc uống lộn thuốc mới dám đứng trước mặt Lý nhị công tử mà ra vẻ. Lộ Phùng Xuân gặp cây quậy kêu cách một tiếng cười nói. Nơi này còn nhiều chỗ như vậy, để thủ hạ của ta ngồi cũng đâu có sao. Lúc nói chuyện cái cổ béo trắng cứ núm na núm nín khiến Lý Cáp suýt bật cười. Ngưu đại. Lý Cáp lạnh mặt gọi. Ngưu đại hiểu ý, đi tới gần bốn tên hộ vệ lạnh nhạt nói. Mời ra ngoài. Bốn tên hộ vệ này đều là cao thủ giang hồ được Lộ Phùng Xuân mời tới. Bất quá so sánh với đại ngưu thì cũng như con cóc so với con nòng nọc. Đại ngưu vừa tới gần cả bốn tên đều cảm thấy áp lực kinh người. Chân đã mềm nhũn ra. Bốn tên liếc nhìn Lộ Phùng Xuân một cái, không nói câu nào lặng lẽ rời khỏi phòng. Ngưu đại cũng đi theo sau. Lập tức từ bên ngoài truyền vào tiếng la thét thảm thiết. Sau đó Ngưu đại quay lại. Mặt không đổi sắc tới đứng cạnh Lý Cáp. Lộ Phùng Xuân chứng kiến một màn như vậy thì há hốt mồm. Lý Cáp dường như không nhìn thấy gì, xoay tròn chén rượu trong tay, lãnh đạm nói. Ta không thích người khác đến muộn. Lộ Phùng Xuân nghe vậy thì giật nảy mình. Cả tảng thịt rung lên trông rất vui mắt. Khiến Lý Cáp thầm tự hỏi có khi nào mấy tảng thịt kia rơi ra ngoài không a? A! Tại hạ lần sau. Không dám tới muộn. Nhị công tử thứ tội. Lộ Phùng Xuân lắp bắp cuối người nói. Lý Cảm khoát tay nói. Lý công tử mau vào nhập tiệc, đồ ăn chuẩn bị đủ cả rồi. Lộ Phùng Xuân xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nhanh chóng tìm một ghế trống ngồi xuống. Chợt cạnh hắn có một thanh âm lạnh lùng truyền tới. Tên mập vô dụng. Lý Cáp theo tiếng nói nhìn sang thì ra là bè lũ với Hà Nguyên hôm trước, Ông Thắng Kiệt. Họ Ông lúc này đang khinh thường nhìn Lộ Phùng Xuân. Mà Lộ Phùng Xuân cũng chỉ vờ như không nghe thấy. Chăm chú uống rượu ăn thịt. Lý Cáp mỉm cười. Bước tới ngồi xuống cạnh Ông Thắng Kiệt nói. Ông công tử khỏi. Ông Thắng Kiệt nhìn lại thản nhiên nói. Lý công tử khỏi. Y gọi là công tử chứ không gọi nhị công tử như người khác. Mọi người lúc này đều nhìn về phía hai người. Họ Ông xưa nay luôn là người thân thiết nhất với Hà Nguyên. Cũng là tay ăn chơi nhất nhì cái thành Duyên Đông này. Không biết hôm nay y sẽ có thái độ gì với nhị công tử. Lý Cáp rót rượu vào chén Ông Thắng Kiệt rồi nói. Ông công tử, mời. Ông Thắng Kiệt liếc nhìn ly rượu, lại nhìn qua Lý Cáp. Lý Cáp thấy vậy cười nói. Kẻ hèn này xin cạn trước. Nói xong một hơi cạn chén, sau đó dốc chén rượu xuống cho thấy chén đã cạn. Ông Thắng Kiệt do dự một hồi rốt cuộc cũng nâng chén uống cạn, sau đó úp cái chén xuống bàn. Lý Cáp cũng không để tâm hành động đó, cười nói. Ông công tử, thất xảo trang ở Bắc Môn là của ông gia phải không? Ông Thắng Kiệt có chút sửng sốt, sau đó gật đầu. Không sai. Nga! Tại hạ gần đây bỗng có hứng thử buôn bán. Nhìn thất xảo trang đó rất hợp mắt. Không biết ông công tử có thể nhượng lại hay không? Lý Cáp mặt không đổi sắc nói. Hoàng Khố đệ tử. Chương 44 cây gậy và củ cà rốt. Tác giả Hắc Oa dịch giả Bơn, Mơn. Kim Đung Côn Ve Tơ Tu An 10 nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Sau khi Lý Cáp tới thành Duyên Đông, nhị cử của hắn cũng là phụ thân của Chân Giao đã tặng cho hắn 100 vạn lượng. Coi như quà sinh nhật 11 tuổi. Lý Cáp nói thẳng ra là một kẻ lười. Không học văn cũng chẳng tập võ. Nếu nói chuyện gì khiến hắn cảm thấy hứng thú nhất thì chỉ có thể là ngắm mỹ nữ. Cho nên từ trước tới giờ hắn chưa từng có ý nghĩ kiếm tiền. Dù sao Lý gia giàu như vậy. Mở mồm cái là tiền tới tay. Đã thế ở thành Hổ Dương hắn tiêu pha cái gì cũng không phải trả phí.

có tiền có đất nên làm gì thì tốt nhỉ? Lý Cáp đã nghĩ tới việc mở quán cà phê như kiếp trước. Chỉ là thời đại này đào đâu ra cà phê? Mà cho dù là đào ra được thì chắc gì dân chúng thời đại nay đã thiếu. Hay là làm một cái trà lầu đi. Ở thời đại này trà lầu không phải là hiếm, nhưng trà lầu của Lý gia thì lại có chút khác biệt. Quang cảnh trong trà lâu rất u nhã. Có phòng đơn mà cũng có phòng dành cho nhiều người. Các tiểu cô nương phục vụ cũng được huấn luyện rất kỹ lưỡng. Loại trà thì càng không phải nói. Toàn là hàng trân phẩm quý hiếm ngàn vàng khó được. Nơi này thích hợp nhất cho thương nhân bàn công chuyện, các tài tử trao đổi văn chương hoặc các đôi tình nhân hẹn hò. Vì nhớ tỷ tỷ Vân Lâm nên Lý Cáp đặt luôn tên trà lâu là Hợp Lâm. Để mở ra cái trà lâu này Lý Cáp đã tiêu tốn không ít. Cũng may mấy tên công tử thế gia ngày nào cũng tới nên sinh ý khá tốt. Không lâu sau, người muốn tới trà lâu uống trà còn phải đặt trước chỗ không thì không có chỗ mà ngồi. Ông Xuân Hà vì muốn bợ đức Lý Cáp nên tạo mọi điều kiện cho trà lâu phát triển. Mọi gian hàng buôn bán xung quanh trà lâu đều chuyển qua làm địa điểm trưng bày buôn bán tránh chữ, nhạc cụ, cầm kỳ thi họa đủ cả, khiến cho cả dãy phố trở nên nho nhã văn hoa. Mà trà lâu của Lý Cáp là độc nhất trong đó. Một năm qua đi, Hợp Lâm trà lâu đã thu hồi cả vốn lẫn lời, mà hình như người bỏ vốn cũng không phải là hắn. Trong một năm này Lý Cáp đã dễ dàng trở thành tay ăn chơi số một thành Duyên Đông. Kẻ nào không phục đều sử dụng biện pháp giống như với ông Thắng Kiệt. Vừa đấm vừa xoa. Nói ra mới nhớ. Hà Nguyên kia không hiểu thế nào lại thoát khỏi cha hắn. Chạy tới Bách Hoa Lâu vui chơi. Sau đó nồng nọc thượng não. Vì xung đột với người ta mà ẩu đã gây án mạng. Một cô nương Bách Hoa Lâu qua đời. Tri phủ Duyên Đông nể mặt bố chánh sứ nên cũng không đưa Hà Nguyên vào nhà giam ngay mà đưa hắn về Hà Phủ trước. Bất quá Hà Đại Nhân lúc này đã luật pháp không nể tình riêng. Tự trói nhi tử lại rồi đưa tới nha môn. Nói muốn xử thế nào cũng chịu. Vì thế phán quyết Hà Nguyên phải đi xung quân tại Cẩm Châu, đây còn là nhẹ, nếu không phải đền mạng mới đủ. Đến xung quân Cẩm Châu, đối với một công tử ca quần áo lụa là như Hà Nguyên thì chỉ sợ so với chết còn khổ sở hơn. Nhưng Hà Chánh Sứ cũng mặc kệ. Đến nước này thì tự sinh tự diệt thôi. Lý Cáp mới ngộ ra một đạo lý kinh nhân. Đó là có tiền có quyền thì cho dù là ném tiền qua cửa sổ cũng sẽ thu về lãi. Ném càng nhiều thu càng nhiều. Vì thế Lý Nhị Công Tử bắt đầu cảm thấy loại sinh ý trang nhã này không còn mấy hấp dẫn nữa. A, nói vậy cũng không có nghĩa là muốn làm mấy thứ sinh ý như đánh cướp tống tiền. Chỉ là biết nói sao nhỉ? Bài bạc kỹ viện. Phải rồi, chính là nó, làm chánh đạo chán rồi chuyển qua hắc đạo chút cho biết mùi vị mới được. Quyết định thế, Lý Cáp gọi sư phụ là Mạch Đông Khoan cùng bốn tay hộ vệ tới giúp hắn tìm người giang hồ thạo việc. Bốn tên hộ vệ đã quy ẩn giang hồ từ lâu, nay lại bảo họ đi làm bảo vệ kỹ viện, này. Có phải là hơi mất thân phận không? Không đi có được không a? Lý Cáp liền phát họa, không đi thì ta mở kỹ viện kiểu gì a? Đã vây Lý Cáp cũng không mở kỹ viện mới nữa. Trực tiếp mua lại mấy kỹ viện đứng đầu thành Duyên Đông như Bách Hoa Lâu, Hồng Hoa Lâu, Tiên Diễm Lâu. Vốn mấy kỹ viện này từ trước đều có những bang phái hắc đạo chống lưng, nhưng Lý Nhị Công Tử mà đã ra tay thì về nhà rửa tay vứt kiếm đi là vừa. Hồng Hoa Lâu, Tiên Diễm Lâu cả hai đều có làm ăn thêm mấy lĩnh vực khác chứ không phải chỉ mỗi Mở Thanh Lâu. Bọn họ cũng biết Lý Nhị công tử này sau lưng bối cảnh lớn kinh người. Bọn họ làm sao dám đắc tội. Cho nên hắn hỏi mua thì cứ bán cho hắn. Cả cô nương cũng để lại luôn. Bất quá Nhị công tử cũng không bạc đãi họ. Một phong thư gửi cho tổng đốc hai tỉnh Thanh Lâm khiến cho sinh ý của hai vị lão bản lập tức tăng lên. Có quan gia chiếu cố so với bọn Hắc đạo hiển nhiên tốt hơn nhiều. Mà lão bản của Bách Hoa Lâu thì không được như vậy, Bách Hoa Lâu là toàn bộ của hắn. Hắn bây giờ từ lão bản xuống làm trưởng quỹ. Nhưng mà so với trước lại tốt hơn rất nhiều. Vì trưởng quỹ đây là trưởng quỹ của cả ba Thanh Lâu. Mình hắn được hưởng hai thành lợi nhuận. Bây giờ ai nấy gặp hắn đều hơ một tiếng đại trưởng quầy thành Duyên Đông. Nghe rất kêu. Thanh Lâu thì mua ăn sẵn, còn sòng bạc thì Lý Cáp muốn tự mở một cái. Phỏng theo sòng bạc kiếp trước. Ngoài đánh bạc bình thường còn thêm vào cách hình thức chọi gà. Chọi dế, chọi nồng nọc, chọi hôi lông. Nói chung cái gì cũng có. Tên sòng bạc Lý Cáp cũng không có ý đặt là Hợp Lâm Tiếp. Nơi văn nhã mới có thể đặt tên như vậy. Còn những chỗ thế này nha. Hắc hắc, sư phó không phải muốn thể diện sao? Còn nói không muốn mất thân phận gì nữa. Đã thế lão tử đặt tên sòng bạc là Mạch Đông Khoan. Hay, nếu ngươi dám treo tên ta lên thì sáng mai ta đi đập bãi. Mạch Đông Khoan có vẻ lợn chết không sợ nước sôi. Lý Cáp đành nói. Vậy kêu là Bí Đao Đổ Phường đi. Mạch Đông Khoan vẫn không chịu. Có chữ Mạch không được. Lý Cáp biểu môi. Cũng không phải tên thật. Hơn nữa mạch này cũng không phải mạch kia. Chơi chữ kiểu tê quy, chịu. Mạch Đông Khoan vẫn lắc đầu. Đọc giống nhau cũng không được, ngươi không hiểu thế nào là tên Huế sao, tục danh sư phụ làm sao có thể đem ra đùa giỡn. Ôi trời ơi, chẳng lẽ ông trời trừng phạt ta nửa đời tạo nghiệt nên bây giờ mới cho ta thu phải tên đồ đệ như ngươi. Lý Cáp vênh mặt. Được lắm, đã vậy cứ gọi là Bí Đao Đổ Phường, khỏi thương lượng. Ngày Bí Đao Đổ Phường khai trương. Cái tên khiến không ít tên đang uống nước phải phát sặc. Bất quá nhìn qua sinh ý của sòng bạc này có vẻ rất tốt. Chia ra hai bên ngoại đường dành cho khách đánh nhỏ, nội đường dành cho khách đánh lớn, bình dân hoặc phú hào đều có thể vào. Nhưng mấy tháng đầu toàn là lỗ chứ không thấy lãi đâu, điều này khiến Lý Cáp rất tức giận. Tiền hắn không thiếu. Quan trọng là mặt mũi. Mặt mũi đó có hiểu không? Lập đổ phường mà cứ toàn thua lỗ như vậy thì còn hứng thú gì nữa? Ngẫm một chút, hình như là do đổ phường bảo kê thì nhiều mà cao thủ đổ bạc thì ít, đánh toàn thua là phải. Lấy tiền đè người. Lý Cáp lập tức sai người đi mời cao thủ đổ phường, tiền không được thì dùng nắm đấm nói chuyện. Tam Ngưu Tứ Đinh xuất động, nhoan cái đã kéo về mấy người, từ đó lập tức đổ phường làm ăn phát đạt như trà lầu. Cứ như vậy Lý Cáp trở thành trùm sinh ý ở thành Duyên Đông này. Ngày ngày cùng Thượng Quan Thanh Thanh, Thiên Thiên, Diễm Nhi, còn có Chân Dao nữa. Hết du ngoạn lại nghe ca kỹ, xem xiết múa. Cuộc sống khoái hoạt vô cùng. Năm tháng như thoi đưa, thoát cái Lý Cáp đã 14 tuổi. 14 tuổi là đã dậy thì rồi. Cộng thêm cái thể chất biến thái của hắn nữa. Làm chuyện vợ chồng không thành vấn đề. Chuyện này khiến hắn hưng phấn mãi không thôi. Thiên Thiên thấy dạo này hắn hơi lạ bèn hỏi. Thiếu gia, dạo này có chuyện gì vui lắm sao? Lý Cáp cười nói. Ha ha, trồng cây sắp tới ngày hái quả rồi. Thiên Thiên, lại đây ta hôn cái nào. Dứt lời hắn liền kéo Thiên Thiên vào ngực hôn tới tấp lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cảm giác hai con tiểu bạch thỏ đã lớn dần, Lý Cáp không khỏi rất tự đắc. Bất quá Mạch Đông Khoan đã nói, nguyệt nữ trước 15 tuổi tốt nhất không nên phá thân, nếu không thọ mệnh sẽ bị giảm. Nếu không hắn ăn nàng từ năm ngoái rồi. Nhưng hàng đêm cứ ôm một tiểu mỹ nhân trần truồng ngủ như vậy, Lý Cáp cũng cảm thấy ý chí sắp mòn đi rồi. Chỉ sợ lúc nào đó thú tính trỗi dậy. Hắn từng nghĩ hay là không ngủ cùng nàng nữa. Xong chuyện này còn khó hơn bảo hắn ăn nàng luôn đi. Hiện tại chỉ cần rời Lý Cáp ra là Thiên Thiên không ngủ được. Nửa đêm hắn đi vinh. Cưng. Mà nàng còn tỉnh dậy nữa là dục tính giao chiến với lý tính, nồng nọc giao chiến với Liễu Hạ Huệ. Còn tại sao hắn không động tới Diễm Nhi và Thanh Thanh? Lý Cáp tự nhủ 36 năm xử nam phải được kết thúc bằng người con gái mình yêu thương nhất mới được. Do đó nhất định phải đợi Thiên Thiên. Vậy là con đường xử nam vẫn còn kéo dài thêm một năm nữa. Hoàng Khố Đệ Tử, chương 46 ánh mắt đó. Tác giả Hắc Oa dịch giả Bơn, Mơn. Kim Đung Côn Ve Tơ Tu An 10 nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Trưa hôm đó, lúc đang ăn cơm, chợt Ngưu Đại lên tiếng. Chủ nhân, ngài bảo Vương sư phụ lần sau làm nhiều thức ăn một chút a. Ngưu Nhị gật đầu nói theo. Đúng vậy, như hôm nay ăn chỉ no được 6 phần a. Cũng không cần thêm nhiều lắm đâu, mỗi người thêm một suất là được. Ngưu Tam chép miệng nói. Lý Cáp không biết nói gì, Diễm Nhi cùng Thiên Thiên cũng che miệng cười khẽ. Hiện tại ba tên ngưu này ngày đã ăn hàng chục cân thịt, lại còn mỗi người một suất nữa sao? Bất quá cũng không thể trách chúng được, thể trạng như vậy thì ăn ít làm sao được. Lý Cáp bèn dặn dò Lý Tây theo lời Tam Ngưu. Chỉ là nói đến Vương sư phụ hắn chợt nghĩ tới một chuyện. Quay sang hỏi Lý Đông. Chuyện Tư Đồ Tử Nghiên các ngươi làm tới đâu rồi? Mấy năm trước Lý Cáp từng cho mời hai vị đầu bếp nổi tiếng cả đại hạ là Tư Đồ Tử Nghiên và Minh Sư Phụ tới làm trong phủ. Chỉ là Minh Sư Phụ thì không mời được vì lão già cả mắt kém rồi không nấu nướng được nữa, chỉ có Tư Đồ Tử Nghiên. Bất quá nàng cũng không cần tiền mà muốn điều kiện là một con phách vương ngư. Chỉ cần bắt cho nàng một con nàng sẽ phục vụ miễn phí trong Lý Phủ 2 năm. Lý Đông bèn về hỏi Lý Cáp xem có nên ngạnh ép nàng tới hay không. Chứ loại phách vương ngư kia đâu phải dễ mà kiếm được, nhưng theo Lý Cáp nghĩ tốt xấu gì người ta cũng là nữ nhân. Chẳng lẽ lại dùng vũ lực. Thôi cứ kiếm xem có phách vương ngư không đã. Chuyện này đã quyết, nhưng vài năm rồi mà còn chưa có kết quả gì, dần dần Lý Cáp cũng quên đi mất. Lý Đông nghe thế vội nói. Tiểu nhân vô năng. Mặc dù tìm khắp đại hạ, rồi cả mấy quốc gia lân cận mà vẫn không thể tìm ra con phách vương ngư này. Lý Cáp buồn bực hỏi. Phách vương ngư này rốt cuộc là loại cá gì mà khó kiếm như vậy? Lý Đông cẩn thận kể lại. Theo lời Tư Đồ sư phụ thì phách vương ngư toàn thân không có vảy, miệng có răng cưa sắc bén vô cùng lại dài như một thanh dao. Là loại động vật ăn thịt. Ở dưới nước không khác gì hổ trong rừng. Đừng nói là người. Cho dù là hổ báo rơi xuống nước mà gặp loại cá này cũng chỉ còn bộ xương không mà thôi. Loại cá này so với cháu ngao Tây Tạng còn khó kiếm hơn, chúng nô tài thực sự không biết nên đi đâu để tìm. Lý Cáp không khỏi sửng sốt, này chẳng phải cá mập đó sao? Các ngươi đi tìm ở đâu? Lý Đông nói. sông Trương Giang và Hoàng Hạc đều không có a. Lý Cáp có một loại cảm giác muốn đánh người xông lên tận não, hít một hơi nhắm mắt hỏi. Các ngươi có đi Nam Hải tìm chưa? Lý Cáp đảo đảo mắt rồi đáp. Hình như có đi tìm rồi. Bốp! Lý Cáp gõ đôi đũa lên đầu Lý Đông mắng. Có cái cơn cơn chắc chắn là làm biến tìm qua trên Trường Giang và Hoàng Hà rồi nói không có phải không? Loại cá đó cứ xuống vùng duyên hải họ ngư dân thì thế nào chả có. Lý Đông ôm đầu ủy khuất nói. Trường Giang và Hoàng Hà không phải là lớn nhất sao, cá gì mà không có. Nín! Lý Cáp sắp điên mất, bất quá vẫn phải giữ phong độ mới được, bèn cố bình tĩnh nói. Có biết câu chuyện ếch ngồi đáy giếng không? Con ếch nó ngồi ở đáy giếng nhìn lên lại tưởng bầu trời cũng chỉ to như cái miệng giếng. Nên lúc nào cũng nói trời chỉ lớn bằng cái giếng. Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân lập tức đi làm ngay. Lý Đông vội cầu xin tha thứ. Diễm Nhi có chút ngơ ngác nhìn Lý Cáp, miệng lẩm bẩm ếch ngồi đáy giếng nói ông trời to như cái miệng giếng sao. Cũng có chút triết lý a. Ở cùng bao lâu mà giờ mới biết thì ra hắn cũng không đến nỗi quá dốt nát. Cũng coi là dân chơi có tri thức đi. Lý Cáp cũng không chú ý tới biểu tình của Diễm Nhi, gõ đầu Lý Đông một lúc thì Thiên Thiên ở bên cạnh ngăn lại. Thiếu gia, Lý Đông hắn cả đời sống ở Trung Nguyên làm sao biết tới biển khơi là gì? Nếu không phải thiếu gia học rộng tài cao thì cũng chẳng có mấy ai biết được loài cá phách vương này đâu. À, Thiên Thiên còn chưa đi biển bao giờ nha. Khi nào thiếu gia dẫn Thiên Thiên với Diễm Nhi tỷ tỷ đi xem biển có được không a? Thiên Thiên từng nghe nói biển lớn lắm, bao la lắm, lại còn xanh hơn cả trời. Ngắm một lần có thể thư thái cả tâm hồn. Xuống đó tắm có thể cảm nhận được hơi thở của thiên nhiên. Thú vị lắm nha. Càng nghĩ trong lòng Thiên Thiên càng hưng phấn. Diễm Nhi nghe vậy cũng chăm chăm đôi mắt nhìn về phía Lý Cáp. Lý Cáp ném đôi đũa qua một bên trừng mắt nhìn Lý Đông nói. Ta cũng không trách hắn không biết chỗ phách vương ngư, mà trách hắn lười biếng. Chỉ tìm có hai sông Trương Giang và Hoàng Hà mà đã nói là khắp đại hạ. Nói xong quay về phía Thiên Thiên cười. Có cơ hội ta nhất định mang các ngươi đi, yên tâm a. Lý Cáp nhìn Thiên Thiên không khỏi cảm thán. Không ngờ tiểu nữ hài này mới nói một câu mà mình đã hoàn toàn hết giận. Xem ra vị trí của nàng trong lòng mình đúng là rất nặng rồi. Nghĩ nghĩ một chút, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt long lanh kia đang nhìn mình chăm chăm. Lý Cáp nhịn không được kéo Thiên Thiên đặt nàng ngồi lên đùi mình, dúi đầu vào bộ ngực sữa của nàng mà hít lấy mùi hương xử nữ. Một năm a, còn phải nhẫn một năm nữa a. Thiên Thiên cũng nhìn ra ánh mắt hao háo của hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn ôm nhu nói. Thiếu gia nếu muốn. Muốn. Muốn Thiên Thiên thì. Lúc nào cũng được. A a. Một cổ dục hỏa xuyên thẳng từ tiểu đệ đệ lên tới đỉnh đầu Lý Cáp, khiến hắn mặt đỏ tai hồng, hạ thân bành trướng. A di đà Phật, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Lý Cáp ra sức kìm lòng, cho tới khi cơ thể bình thường lại một chút, bèn đưa tay búng nhẹ vào mũi Thiên Thiên hung dữ nói. Tiểu yêu tinh nha, lá gan càng lúc càng lớn rồi. Nếu không phải sợ ảnh hưởng thân thể của nàng thì ta đã ăn từ lâu rồi a. Mấy người Lý Đông Lý Tây thấy thế muốn cười mà không dám cười, nhịn đến mức đỏ cả mặt. Bên kia Diễm Nhi nghe thế không khỏi run lên. Nàng thực sự sợ Lý Cáp không thể cùng Thiên Thiên làm cái kia. Đến lúc hắn không nhịn được lại tìm tới mình thì sao? Bất quá bình thường đối với nàng Lý Cáp cũng chỉ tới mức sờ mó hôn hiếp vài cái là hết mức. Thậm chí còn chưa từng tắm cùng ngủ cùng. Diễm Nhi có chút khó hiểu. Bèn cho rằng Lý Cáp cũng không phải cái loại quá mức háo sắc. Nàng có biết đâu chẳng qua hắn đang chờ Thiên Thiên tới tuổi. Sau đó thì già trẻ lớn bé ăn tức. Thiên Thiên có chút u oán nói. Thiên Thiên là tiểu yêu tinh thì cũng là tiểu yêu tinh của thiếu gia. Nô tỳ không đành lòng nhìn thiếu gia khó chịu như vậy a. Ai, được rồi, không nói chuyện này nữa, ăn cơm nào. Lý Cáp vất vả lắm mới cứu vãn được chút nhân tính. Vội vàng đem mắt dán lên bàn thức ăn để không bị ảnh hưởng bởi Thiên Thiên. Nghĩ lại đám nữ nhân xấu xí kiếp trước hắn gặp qua thì dục hỏa cũng giảm đi gần hết. Nhưng chợt lúc này trong đầu hắn lại hiện ra một đạo tịnh ảnh. Sau đó nhìn thấy cái bớt ghê người hình con rết. Còn có ánh mắt khắc cốt ghi tâm kia. Khiến miếng cơm đưa lên tới miệng cũng phải ngừng lại. Diễm Nhi cùng Thiên Thiên thấy thế đều kinh ngạc hỏi. Thiếu gia, ngài làm sao thế? Thiên Thiên vỗ vỗ vào lưng hắn lo lắng hỏi. Thiếu gia. Người không sao chứ? Chợt lúc này từ ngoài truyền đến tiếng của Mạch Đông Khoan. A, còn chưa ăn xong cơm à, hay lắm. Lý Cáp tinh thần phục hồi lại, lắc đầu nhìn Thiên Thiên tỏ ý không sao, sau đó nói với Mạch Đông Khoan. Sư phụ, người lại tới đây ăn chực sao? Mạch Đông Khoan cũng không như mọi lần cười nói với hắn, mà có vẻ nghiêm túc nói. Ngươi ăn xong cơm đi rồi ra đây ta có chuyện muốn nói. Lý Cáp sửng sốt buông bát nói. Ta đang ăn không vô, có gì cứ nói luôn cũng được. Mạch Đông Khoan ngồi xuống, uống một hớp trà cạn sạch cả chén rồi nói. Hôm nay ở gần vương phủ ta có nhìn thấy một người. Lý Cáp nhíu mày. Người nào có thể khiến lão Mạch chú ý chắc không phải tầm thường. Một nữ nhân. Mạch Đông Khoan nói. Lý Cáp ngẫm nghĩ một chút. Sư phụ hắn đã bị thiến mất. Vậy nữ nhân xinh đẹp cũng không để làm gì. Mà nữ nhân xấu thì có gì đáng nói. Vậy chả lẽ chính là người thiến lão ta lúc trước. Kháo, đây là sư thù đó nha. Lý Cáp vỗ bàn cái bột một phát. Mạch Đông Khoan không biết đồ đệ của mình nghĩ gì khoan thai nói. Là một xú nữ. Lý Cáp hai mắt tỏa sáng. Có cần đệ tử hỗ trợ không? Hay lắm a. May mà là xú nữ. Xuống tay cũng không cần ngại. Nếu chẳng may mà là một nữ nhân xinh đẹp thì có phải hay không nên thương hoa tiếc ngọc một chút? Á, sắc tâm nặng quá rồi. Mạch Đông Khoan sửng sốt. Hỗ trợ. Lý Cáp xoa xoa bàn tay nói. Lúc trước đã thiến. À, không đã thương sư phụ như vậy mà còn dám đuổi theo tới tận đây. Sư phụ người cứ yên tâm. Cùng lắm ta cho Tam Ngưu ra bắt ả đàn bà kia lại. Lúc đó sư phụ muốn hành hạ ả ra sao cũng được. Để ta gợi ý nhé, hay là cho Đại Phi Thượng lên có được không, đủ tàn ác nha. Dơn quy quy, e cơm, hơn tội lỗi quá. Mạch Đông Khoan nghe vậy phục cả nước trà đang uống ra. Sư phụ, sao thế? Chưa đủ ác à? Hay là Mạch Đông Khoan vội lau miệng ngắt lời. Ngừng, số nữ kia là Lưu gia tiểu thư Lưu Nguyệt Nhi. Lý Cáp nghe tới cái tên này không khỏi giật mình, một đoạn hồi ức hiện lại, chính là cái ánh mắt khắc cốt ghi tâm kia. Hoàng Khố đệ tử. Chương 47 vì cái gì? Tác giả Hắc Oa dịch giả Bơn, Mơn. Kim Đung Côn Ve Tơ Tu An 10 nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Lý Cáp vụt mặt một cái, hỏi lại. Thực sự là Lưu Nguyệt Nhi. Mạch Đông Khoan gật đầu. Không sai, sư phụ ngươi làm sao nhìn nhầm được, nhất là nữ nhân có dung mạo đặc biệt như vậy. Lý Cáp có chút đờ đẫn tự nói. Nàng làm sao lại tới đây? Không thể nào, nàng hẳn sẽ không bao giờ đi tìm ta mới đúng. Mạc Đông Khoan trầm mặt giọng nói. Ta gặp nàng ở cách vương phủ không xa, hỏi người xung quanh thì biết nàng đã ở đó 2 năm rồi. Ở chỗ nhà của nàng hình như có thể nhìn ra vương phủ đó. Lý Cáp bàn tay không tự chủ được run lên một cái, nuốt ngụm nước bọt khàn giọng nói. Ý người là, lúc chúng ta rời khỏi thành Hàm Châu không lâu thì nàng tới đây. Sống ngay gần vương phủ, hơn 2 năm. 2 năm, tại sao ta chưa từng chú ý tới? Nàng muốn làm gì? Nói tới đây trong đầu lại hiện lên hình ảnh cái bớt con rết cùng đôi mắt sâu kín kia. Mạch Đông Khoan nhìn chằm chằm Lý Cáp, một lúc sau mới thở dài. Lời này có lẽ ngươi nên đi hỏi nàng, dù sao lúc trước là ngươi không đúng. Lý Cáp sửng sốt nói. Vậy ý sư phụ là muốn ta cưới nàng? Chuyện này sao có thể? Mạch Đông Khoan thản nhiên nói. Làm sao lại không thể? Ngươi kéo tấm khăn che mặt của người ta xuống, dĩ nhiên là phải cưới người ta. Nói không chừng ở với nhau lâu ngươi sẽ phát hiện được chỗ tốt của nàng. Hài tử à! Dung mạo không phải là tất cả của người phụ nữ đâu. Lý Cáp biểu môi. Cứ coi như ta không sợ. Vậy những người khác trong phủ thì sao? Vạn nhất Thiên Thiên Diễm Nhi bị hù ngất thì sao? Vạn nhất bọn Ngưu Đại bị hù tới mức muốn ăn nhiều hơn thì thế nào? Vạn nhất Đại Phi bị hù tới mức rụng hết lông? Thiên Thiên chợt lên tiếng. Thiếu gia, Lưu gia tiểu thư thực sự dọn người như vậy sao? Ngày ấy trông thấy dung mạo Lưu Nguyệt Nhi chỉ có Lý Cáp cùng Mạch Đông Khoan. Mấy người Thiên Thiên chỉ nhìn thấy đôi mắt cùng giọng nói của nàng. Thiết nghĩ không đến mức đáng sợ như lời Lý Cáp chứ. Lý Cáp lắc đầu không đáp, lẩm bẩm. Rốt cuộc nàng ta muốn thế nào, chẳng lẽ muốn tiền, vậy đưa cho nàng vài vạn lượng rồi đưa nàng về đi. Mạch Đông Khoan thở dài, ngao ngán nói. Ta thấy không phải. Nàng vốn là con phú thương, tiền bạc đâu có thiếu. Một người con gái chịu lặng lẽ sống ở khách điếm 2 năm, ngươi nói nàng chỉ cần mấy vạn đó thôi sao? Lý Cáp buồn bực nói. Vậy rốt cuộc muốn ta phải làm sao? Ta mặc dù không phải người hoàn hảo tốt đẹp gì, nhưng Lưu Nguyệt Nhi thực sự là ta không nhìn nổi chứ đừng nói tới cưới làm vợ. Chuyện trước kia là ta sai, nhưng nàng cũng không nên cuốn lấy ta như vậy. Mạch Đông Khoan âm trầm hỏi. Nàng cuốn lấy ngươi sao? Lúc nào vậy? Lý Cáp sửng sốt một hồi ấp úng nói. Nàng! Nàng đợi ở gần vương phủ hơn 2 năm. Chẳng phải? Chợt Lý Cáp nhớ ra. Hình như Lưu Nguyệt Nhi cũng chưa từng tìm tới hắn. Nếu Mạch Đông Khoan không nói căn bản hắn không thể biết được sự xuất hiện của nàng. Lý Cáp thở dài thường thượt, đứng lên nói. Tốt nhất là đi hỏi nàng xem sao. Nếu nàng muốn ngươi cưới nàng thì sao? Mạch Đông Khoan giọng không biểu cảm hỏi. Lý Cáp nhíu mày. Ta không thích nàng, làm sao mà cưới? Không thích. Vì nàng quá xấu à? Ta nói này sư phụ, ngươi đừng có châm chọc ta như vậy, đổi lại là người thì người có cưới không? Lý Cáp bất mãn nói. Mạch Đông Khoan hớp một ngụm trà nói. Ta đã nói với ngươi nữ tử này không phải vì xấu không gả được cho ai nên mới tới tìm ngươi. Nhìn ánh mắt nàng ta thấy nàng là một cô gái kiên cường mạnh mẽ. lòng tự trọng cũng rất lớn. Không phải vô duyên vô cớ mà chạy tới sống lặng lẽ ở đây 2 năm. Thấy Lý Cáp muốn mở miệng phản bác, Mạch Đông khoan khoát tay nói: "Ta không phủ định chuyện nhất kiến chung tình là có thật, nhưng chắc chắn không có chuyện nàng vừa nhìn ngươi đã thích. Khi đó ngươi mới 11 tuổi. Dù trưởng thành sớm nhưng cũng không thể coi là nam nhân trưởng thành được. Không thể khiến Lưu Nguyệt Nhi vừa nhìn đã thích. Vậy, người nói nàng rốt cuộc vì cái gì?" "Ta không biết." Mạch Đông Khoan lắc đầu. "Khá, còn giả vờ nguy hiểm nữa, thôi để ta tự đi hỏi." Lý Cáp nói xong phất tay áo đi ra ngoài. Trong phòng còn lại mình Mạch Đông Khoan, lão ngồi xuống nhấp tách trà tự nhủ. Rốt cuộc là có ý gì? Lý Cáp cùng mấy người Thiên Thiên rất nhanh tới địa chỉ mà Mạch Đông Khoan nói. Duyệt Lai khách sạn. Từ khi nào nơi đây có cái khách sạn kinh điển như vậy a? Vào khách sạn, Lý Cáp đánh mắt Diễm Nhi liền bước tới hỏi: "Trong khách sạn này có ai tên Lưu Nguyệt Nhi không?" "Ngươi hỏi làm gì?" Trưởng quầy đầu cũng không thèm ngẫm hỏi lại. Rầm. Ngưu Tam vỗ vào mặt bàn một cái, trưởng quầy lập tức giật bắn người, mờ mịt nhìn mấy người Lý Cáp, lắp bắp: Ở lầu 2 phòng chữ canh." Cả đám người bước lên lầu 2, để lại lão bản còn đang toát mồ hôi lạnh. Vừa lên lầu 2, Lý Cáp liền nghe được một tiếng đàn cùng tiếng hát phiêu đãng. Tiếng hát mặc dù không sánh được với Thanh Thanh, nhưng cũng rất tuyệt vời. Giọng hát mềm mại ôn nhu, lại có sự yếu đuối ẩn chứa bên trong. Chính là bài hát mà Lý Cáp dạy Thiên Thiên, Tiếu Hồng Trần. Bài hát này Thượng Quan Thanh Thanh từng cùng hắn hát ở trà lâu. Dân chúng xung quanh không ai không biết. Người ở lầu 2 có vẻ đều thích giọng hát của nàng, ai cũng mở cửa sổ. Lý Cáp có chút hoảng hốt. Diễm Nhi muốn tới gõ cửa, nhưng Lý Cáp ngăn lại cho tới khi tiếng ca chấm dứt hắn mới gõ nhẹ cửa phòng. Từ trong phòng vọng ra tiếng nói: "Để thức ăn ở cửa phòng được rồi." Tiếng đàn lại cất lên. Tự hồ người trong phòng còn muốn đàn một khúc nữa. Nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên, khiến nàng nhíu mày. Lấy tấm khăn lụa che mặt lại, đứng dậy ra mở cửa. Mở cửa ra, một khuôn mặt khá tuấn tú, mặc dù chỉ 14-15, nhưng từ hai hàng lông mày đã hiện rõ khí phách của một nam tử hán. Có vẻ không hợp với tuổi tác lắm. Từ ánh mắt dễ dàng nhận ra một tính cách ngang ngược, sự cương quyết không thể chống lại, có chút hào hùng bá đạo. Khuôn mặt này so với trong trí nhớ của nàng 2 năm trước đã khác quá nhiều. Nhưng nàng không hề cảm thấy xa lạ, giống như mỗi ngày đều nhìn thấy vậy. Từ ngày hôm đó nàng đã nhớ kỹ khuôn mặt này, cho dù hắn hóa thành tro thì nàng cũng nhận ra được. Hận hắn sao? Ý trời như vậy biết làm thế nào, hận có để làm gì không? Mẫu thân nàng đã từng nói, hận tức là yêu. Yêu sao? Yêu thì có được gì? Nàng vẫn nhớ ánh mắt từ khiếp sợ chuyển sang chán ghét của hắn năm đó. Ánh mắt đó như con dao cứa vào tim nàng. Làm sao nàng có thể yêu chủ nhân của ánh mắt đó? Hơn 2 năm qua, nàng đã luôn chú ý mọi tin tức về hắn, muốn hiểu hơn về hắn. Nhưng sau đó nàng lại sợ, sợ bản thân không tự chủ được yêu hắn mất. Sự mâu thuẫn này đã kéo dài suốt 2 năm qua. Càng tìm hiểu lại càng không thể hiểu được, càng đến gần lại càng cảm thấy xa cách. Giống như tên công tử quần áo lụa là chơi bời phóng đãng, lại giống như lãnh khách qua đường miệng ngậm cỏ, thỉnh thoảng lại làm chút sự việc kinh người. nhìn như thô lỗ cục mịch, nhưng lại có thể sáng tác nhạc, mở trà lâu. Bên người nữ nhân rất nhiều nhưng lại toàn là xử nữ. Rốt cuộc hắn là loại người gì? Có lẽ không phải yêu, nhưng tại sao tim mình đập nhanh như vậy? Hai gò má dưới lớp khăn lụa đã ửng hồng. Lý Cáp ngơ ngác nhìn vào ánh mắt kia, đúng rồi, là nàng. Chính là ánh mắt này, là Lưu Nguyệt Nhi của 2 năm về trước. Ánh mắt này có đủ loại xúc cảm. Có kinh hỷ. Có nghi hoặc. Có sửng sốt. Có u ám. Có đau đớn. Có bất đắc dĩ. Có tuyệt vọng. Khiến đầu Lý Cáp cũng hỗn loạn theo, cho đến khi Thiên Thiên kéo tay hắn nhỏ nhẹ gọi. Thiếu gia, đây là Lưu tiểu thư sao? Thân hình Lý Cáp run nhẹ, thu ánh mắt lại không dám nhìn Lưu Nguyệt Nhi nữa, nói. Nàng! Vì sao lại tới đây? Lưu Nguyệt Nhi cúi đầu, giọng nói sâu kín vang lên. Ta! Vì sao không thể tới? Vì sao thì đọc chương sau sẽ rõ. Hoàng khố đệ tử. Chương 48 về nhà. Tác giả hắc oa dịch giả bơ, mơ. Kim đung côn ve tơ tu an 10 nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Lý Cáp sắc mặt có chút không tự nhiên, im lặng nửa ngày mới phun ra được một câu. Nàng sống ở đây. Tốt chứ? Hắn cũng không rõ tại sao đứng trước nữ tử này lại có chút cảm giác sợ hãi như vậy. Lưu Nguyệt Nhi sửng sốt, nhìn ánh mắt phức tạp của Lý Cáp mà không rõ hắn có ý gì. Thiên Thiên cùng Diễm Nhi phía sau cũng ngạc nhiên. Không phải nói thiếu gia chán ghét nữ tử này lắm sao? Vậy mà nói chuyện cứ như hai người thân nhau lắm vậy. Tam Ngưu thì thấy không có gì là không ổn. Nữ tử này đã không thể đánh thì còn gì thú vị nữa. Quan trọng nhất bây giờ là nghĩ xem tối nay nên ăn gì cho ngon. Tối nay có nên ăn thịt trâu không nhỉ? Sống tốt thì sao, mà không tốt thì thế nào? Lưu Nguyệt Nhi nói nhỏ như tự nói với mình. Chợt nàng bước tới một bước gần Lý Cáp hơn. Khăn che mặt cơ hồ sắp chạm vào mũi hắn. Ngươi cho ta đi theo bên cạnh ngươi có được không? Cho dù không được làm nữ nhân của ngươi nhưng chỉ cần làm thị nữ cũng được. Cầm kỳ thi họa cái gì ta cũng biết. Trù nghệ nấu nướng cũng không kém. Ngươi nếu muốn ca múa ta cũng có thể học. Ngộ tính của ta rất cao. Mỗi ngày ta có thể giúp ngươi may y phục. Giúp ngươi mặc quần áo, rửa chân, đấm bóp, cam đoan có thể khiến ngươi dễ ngủ. Đủ rồi. Nghe nàng nói Lý Cáp rõ ràng có chút động tâm. Chỉ là nhớ lại vết bớt hình con rết trên má nàng hắn lại không thể không lạnh lòng. Lưu Nguyệt Nhi ngẩn người, Diễm Nhi và Thiên Thiên cũng vậy, Tam Ngưu. Thì không như vậy. Chúng còn đang nghĩ xem tốt nay nên ăn gì. Lưu Nguyệt Nhi im lặng nhìn Lý Cáp một lúc, giọng nói sâu kín lại cất lên. Ngươi chê ta xấu phải không? Lý Cáp quay đầu đi, không dám đối diện với ánh mắt đó, cố nói với giọng bình tĩnh. Rốt cuộc nàng muốn gì? Ta muốn gì sao? Lưu Nguyệt Nhi giống như tự giễu cợt mình, cười lẩm bẩm. Ta có thể muốn gì? Lý Cáp lại nói. Vậy vì sao nàng luôn ở đây suốt 2 năm? Lúc trước là ta không đúng, là do ta quá bồng bột. Vậy nàng nói đi, nàng muốn gì? Tiền sao? Không thành vấn đề, muốn bao nhiêu cứ nói. Còn nếu không phải thì nói nguyên nhân đi, phải làm sao nàng mới chịu buông tha cho ta? Đối mặt với một nữ tử như vậy hắn cũng không có biện pháp nào. Cho dù trước giờ hắn giống như tiểu bá vương ngang ngược càn quấy, nhưng đối với nàng hắn lại không thể thực sự dứt khoát được. hắn cũng không thực sự trách nàng. Hắn chỉ tự trách bản thân. Tại sao con người mình bị ổi ti tiện đến như vậy? Vì dung mạo của nàng mà luôn có ác cảm. Nếu không có vết bớt đó thì hắn liệu có đối với nàng như thế này không? Chắc chắn là không, hắn là một thằng hèn hạ. Lưu Nguyệt Nhi thanh âm có chút nghẹn ngào. Buông tha cho chàng. Ta sống ở đây khiến chàng chướng mắt sao? Hay là khiến chàng không thoải mái? Sống cùng một con phố với một số nữ như ta có phải mất mặt lắm không? Lý Cáp khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi nói. Ý ta không phải như vậy, nhưng nàng nghĩ thế cũng được. Phía sau Thiên Thiên im lặng không nói gì. Còn Diễm Nhi ánh mắt đăm chiêu nhìn Lý Cáp. Thiếu gia tuy mồm luôn nói chán ghét Lưu Nguyệt Nhi. Nhưng theo nàng thấy, hắn là sợ Lưu Nguyệt Nhi mới đúng. Nhưng vì sao phải sợ? Còn Tam Ngưu không ngờ ba tên này thấy hai người ngữ khí có phần cứng nhắc thì mặt hưng phấn bừng bừng. Trong mặt thiếu gia thế kia dễ có đánh nhau lắm. Phải tập trung sẵn sàng mới được. Chỉ cần ngài nói một lời chúng ta lập tức xông lên tàn bạo ả kia một trận. Thú vị lắm nha, lâu rồi không đánh đấm. Lưu Nguyệt Nhi vẫn nhìn thẳng vào mắt Lý Cáp, nói lên tiếng nói từ đáy lòng mình. Ta biết nam nhân các chàng đều thích mỹ nữ. Bộ dáng ta xấu xí ghê tởm ta cũng biết. Chỉ là, người Nguyệt Nhi ta thích cũng tầm thường như vậy sao? Chàng không thể là một ngoại lệ sao? Ta không cần chàng lập tức yêu mến ta, nhưng xin hãy cho ta một cơ hội thôi có được không? Lời của nàng về cối giống như đã khóc. Lý Cáp ngoài mặt vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng đã mềm nhũn. Hắn có cảm giác mình đang rơi vào vực sâu thăm thẳm trong đôi mắt kia. Hắn đưa tay lên chạm vào khăn che mặt của nàng. Cảm giác dưới lớp khăn có gì đó lồi lên. Chính là cái bớt hình con rết tám chân. Lý Cáp lập tức rụt tay lại, trong mắt lại ánh lên vẻ ghê tởm, lùi lại sau vài bước. Nhìn thấy đôi mắt lộ vẻ cầu xin của Lưu Nguyệt Nhi. Ngập ngừng một chút. Cuối cùng hắn không nói gì nữa. Quay người bước xuống lầu đi khỏi. Nhưng không biết tại sao. Lúc bước ra tới bục cửa. Lý Cáp lại quay đầu lại. Nhìn về phía lầu 2. Lưu Nguyệt Nhi đứng ở cửa sổ. Đôi mắt vẫn dõi theo hắn. Khẽ thở dài, Lý Cáp không ngờ quay ngược trở lại. Thiên Thiên cùng Diễm Nhi không khỏi kinh ngạc, từ trước tới giờ chưa từng thấy thiếu gia đã quyết chuyện gì mà lại thay đổi ý định. Tam Ngưu còn kinh ngạc hơn, chủ nhân làm sao phải chạy a? Chẳng lẽ sợ ba người bọn ta đánh không lại ạ? Lý Cáp bước tới quầy thu ngân, bộp một tiếng vỗ lên bàn, nói với tên trưởng quầy còn đang khiếp sợ. Ngươi chiếu cô Lưu cô nương ở lầu 2 thật tốt cho ta. Nàng muốn sống ở đây đến khi nào cũng được. Muốn ăn gì uống gì lập tức chuẩn bị cho nàng. Nếu làm không tốt thì mang đầu tới vương phủ gặp bổn công tử. Lão trưởng quầy có chút lập cập nói. Này, Lưu cô nương tiền phòng vẫn đủ. Bốp, Lý Cáp lại vỗ bàn phát nữa. Nói thế còn không hiểu à? Không hiểu sao ngươi lên làm được trưởng quầy nữa. Nói xong đánh mắt cho Thiên Thiên, Thiên Thiên hiểu ý liền đưa cho trưởng quầy một tấm ngân phiếu. Lão trưởng quầy nhìn tấm ngân phiếu mà đờ cả người. 1.000 lượng. Lão run run hỏi lại cẩn thận. Công tử là người phủ nào? Diễm Nhi bên cạnh cắt lời. Vương phủ ở thành Duyên Đông này có mấy cái mà còn phải hỏi. Lý Cáp xoay người bước ra ngoài, nói vọng lại. Nếu có chuyện khó giải quyết thì cứ cho người tìm ta. Nàng nếu có chút sơ suất gì thì cái khách sạn này cũng dở đi là vừa. Lão trưởng quầy tay cầm ngân phiếu mà ngẩn người ra, lẩm bẩm một mình. Vương phủ ở thành Duyên Đông. Vậy chẳng phải? A mẹ ơi, là Lý Nhị công tử sao? Lý Cáp trở lại chính viện của mình thì thấy ông ngoại đang ngồi đó. Bên cạnh Lý Đông, Lý Tây hầu hạ hết mực chu đáo. Có thể dễ dàng nhận ra hai tên bọn chúng đang sợ hãi. Quả thực ông ngoại Lý Cáp năm xưa từng là đại tướng quân. Tay đã dính bao nhiêu máu. Cho dù là hiện giờ đã ngoài 70 nhưng khí thế cùng sát khí tỏa ra vẫn khiến người xung quanh cảm thấy áp lực. Lý Cáp điều chỉnh lại tâm trạng, mang vẻ mặt tươi cười ngoan ngoãn bước tới. Tôn Nhi bái kiến ngoại công. Thiên Thiên cùng Diễm Nhi cũng hành lễ. Nô tỳ bái kiến lão vương gia. Tam Ngưu thì ôm quyền hô. Tiểu Ngưu Tam Thiên Vương bái kiến ngoại công của chủ nhân. Đến Lý Phủ đã lâu nhưng lần nào gặp ông chúng cũng chào như vậy. Khiến lão nhân gia có chút buồn cười. Nhưng cũng không trách chúng. Lòng người bây giờ mấy ai còn được thẳng thắn như ba người này. Lão vương gia cười nói. Đứng dậy cả đi. Ta mới rồi đi quanh phòng ngươi, thấy trên tường có treo mấy tấm tranh chữ thơ ca. Lý Cáp xấu hổ gãi đầu nói. Đó, là Tôn Nhi nghịch ngợm thôi, ngoại công đừng chê cười. Lão vương gia vuốt râu cơm, u, vinh, quy, quy, ơ, y, lơn. Hình thức thì miễn cưỡng đạt yêu cầu, nhưng được cái nét viết rất có lực, rất có khí phách. Làm thơ, có thể không được tinh tế cho lắm, nhưng phải có khí phách nam nhân mới được. Còn về vụ phong lưu đa tình, ha ha, giống ta khi xưa.